ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 16, cho ngươi bia mùi First Blood. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, trồng cây ở Đông Hải chi ta nhào hữu LTHT nói với bạn. Khóc, tiên ca ca, vì sao em không câu được con cá nào? Lão tự thở dài, xin nhập đội, nhìn tọa độ của người cùng đội rồi tìm được con bé ở Ba Thục Diêm Tuyền. Khi đó con bé đang dơ cần câu cá. Hảo hữu, bạn nói với LTST cùng câu đi. Vì thế một đội hai người ngồi câu cá. Sau một lúc lâu, hệ thống, Lưu Ly Tiên câu được một cá chép bạc. Hệ thống, Lưu Ly Tiên câu được một cá chép bạc. Hệ thống, Lưu Ly Tiên câu được. Di động kính phần 1. Thế giới, Lưu Ly Tiên rảnh rỗi đi câu ở thôn Ba Thục Diêm Tuyền, đang buồn vì cá ở đây không đủ béo tốt thì tự nhiên thấy cá lớn há mồm phun ra quyền. Di động kính phần 1 không thể không kinh ngạc ngây dại. Quả nhiên là vận khí đến thì không thể ngăn nổi. Hảo hữu, LTST nói với bạn. Khóc, tiên ca ca, vì sao em không câu được? Hảo hữu, bạn nói với LTST kỹ năng câu cá và danh vọng của ta cao hơn em. Hảo hữu, LTST nói với bạn. Đập bàn, sao lại bắt nạt người ta vậy chứ? Hảo hữu, bạn nói với LTST em thử dùng mồi câu liên ngư xem. Hảo hữu, LTST nói với bạn có liên quan đến mồi câu ạ, hảo hữu. Bạn nói với LTST có liên quan, em dùng mồi cá chép bạc tỷ lệ câu được cua vàng nhỏ là 35, cá chấm cỏ 45, liên ngư 20. Dùng cá chấm cỏ làm mồi thì tỷ lệ là 30, 55. Và 15, nếu dùng cua vàng nhỏ thì là 50, 40. Và 10, giá trị đổi danh vọng của từng loại cá, liên ngư. GT, cá chấm cỏ, GT, cua vàng nhỏ, hảo hữu, LTST nói với bạn. Sợ hãi than thở, tiên ca ca thật hiểu biết, lão tử lệ rơi ào ạt. Hảo hữu, bạn nói với LTST em không xem tư liệu trên trang chủ à. Ngồi đần ra ở thôn Diêm Tuyền mấy giờ thì con vịt login. Lão tử thấy chính chủ đến thì lập tức xê ra chút chút, ít ra cũng phải có tí ý thức tự giác. Hảo hữu, bạn nói với LTST con vịt lên rồi, em gọi nó đi. Hảo hữu, LTST nói với bạn, dắt chó cõng kiếm đạp bánh xe, lão tử nhàm chán đến người sắp toàn lông rồi. Sau đó thánh kỵ sĩ đưa lão tử đi hình thiên cốc xong bản còn nói cái mé gì mà. Mày là thượng thư, hàng ngày ăn no rồi nằm khoèo chơi bời lêu lổng, chẳng làm ăn gì nên thân. Các kiểu con đà điểu, lão tử khinh, lão tử làm thượng thư còn không được lương nhé. Thượng thư thế lực, Lưu Ly Tiên, một từ thôi gun, còn dám làm phiền lão tử đánh gãy một trong ba chân của mày. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, thế lực, nhĩ đại gia, thế lực, ngoại tinh nhân, thế lực, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn. Một, vì thế thái giám này, từ nay mày không còn cô đơn nữa rồi. Thế lực, doanh trại quân đội là nơi rèn luyện sắt thép, chủ thế lực trục xuất nhất dạ phong lưu bách hoa tàn ra khỏi thế lực. Thông cáo thế lực, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn gia nhập thế lực. Thế lực, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn, khóc lóc ầm ĩ, lão đại, em sai rồi, em sám hối. Nói thật quả là có tội, thế lực, doanh trại quân đội là nơi rèn luyện sắt thép, chủ thế lực trục xuất nhất dạ phong lưu bách hoa tàn ra khỏi thế lực. Thông cáo thế lực, nhất dạ phong lưu bách hoa tàn gia nhập thế lực, lão tử đần ra ngoài thành U Châu. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, nhân yêu chết tiệt chúng ta đi kiếm điểm tình cảm nào. Phụt, một câu thôi cũng khiến lão tử xanh lè mặt mũi. Mọi người, đùa bỡn đếch gì, thượng thư thế lực, Lưu Ly Tiên à, không vội, lão tử chưa kịp làm gì, cây cối chưa trồng, phụ bản chưa đi tình cảm cái nỗi gì giờ này. Chuyện kia, vừa rồi ai nói muốn đi xong bản, tổ đội lão tử nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với cấp bậc hiện tại của ta, hình thiên xong bản rất đơn giản. Tổ hợp đoàn đội cực kỳ khả quan, hai thiên cơ, ba thầy thuốc, một chiến sĩ khụ thánh kỵ sĩ, một pháp sư, một cung tiễn thủ, một kiếm khách, hơn nữa còn có tại hạ bất tài đây. Một đạo sĩ, lão tử vừa nhìn tổ hợp này đã có dự cảm xấu. Quả nhiên con vịt nói một câu, đội ngũ, CTUBTT, Lưu Ly Tiên, hôm nay chúng ta đánh hồn nhé. Email protected, lão tử sợ ngây người. Gì cơ, chiến hồn là boss ẩn của hình thiên cốc rơi ra vũ khí cấp 70 của các môn phái, đương nhiên sức mạnh của nó cũng tương đương với chiều cao luôn. Quá sức phiền muộn luôn, mỗi lần đánh dù chết nhiều hay chết ít thì cũng phải đánh hơn 30 phút mới xong là nhanh. Gì em, ta muốn sửa game, đầu óc ta nhanh chóng hoạt động, đánh hình thiên chiến hồn cần phải giao nộp 20 màu anh hùng cho NPC cuối cùng, mỗi người 2 cái. Lão tử nhanh chóng phản ứng. Đội ngũ, Lưu Ly Tiên, à ta không có máu anh hùng, mọi người đi đi ta không đi. Lão tử đang muốn té cho nhanh thì một dòng chữ xuất hiện làm đau ê cả người. Đội ngũ, CTUBTT, không sao tao có nhiều lắm tí tao cho mày. Những lời này của hắn thật hòa ái dễ gần, nhìn hắn nói mặt mũi sao mà hiền lành dễ mến, nghe mà nghĩ tấm lòng hắn sao rộng mở như biển lớn bao la. Tha thứ cho ta không thể diễn đạt được ý tứ. Amen, con vịt đờ mờ mờ. Em, hảo hữu, LTST nói với bạn tiên Kaka, anh không muốn kết hôn với lão đại đúng không? Uyên ương Kaka nói vậy thì chắc chắn anh sẽ đi đánh hồn. Hảo hữu, bạn nói với LTST, GM, xin ngươi cô đồng cả nhà con vịt, phụ bản hình thiên cũng dễ đánh, nhóm 10 người thì đến 4-5 người nhàn hạ ta và bọn thánh kỵ sĩ đánh bừa bãi cũng qua, cuối cùng con vịt giết ô khang và boss hình anh khi mở bát môn. Các nick nhỏ đi cả đường không hề hấn gì. Có điều lúc đánh hồn thật thì hơi nghiêm trọng, ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta khai hoang, khi đó chiến hồn ca ca chưa thể hồi giá trị pháp lực, lão tử thường mang hai đệ tử thay nhau rút mana của hắn, sau đó mọi người cùng định thân rồi giết thẳng. Nhưng cái gì lạm dụng quá cũng không tốt, cuối cùng hệ thống lại tùy tiện cho nó trạng thái vô hạn hồi lam. Hiển nhiên hắn dễ dàng đánh cho bọn ta răng rơi đầy đất. Khi đó, để boss không thoát ly trạng thái chiến đấu, lão tử thường xuyên liều mạng đến hỏng hết trang bị. Đợi đến khi đánh xong phụ bản, mọi người đều thề không bao giờ quay lại đây nữa. Khụ, đương nhiên hôm sau, mọi người lại đến. Trên diễn đàn khi đó, chúng ta 10 người thì có đến 6, 7 tay chuyên viết bài. Đội trưởng, thánh kỵ sĩ, bàn bạc trước xem đánh thế nào đã. Đội ngũ, lưu ly tiên, nó không gây thương tổn phụ chỉ có huy khảm. 2, và đánh thường. 3, kỹ năng chủ yếu là tê tâm liệt phế, liệt phá phong, liệt đích phù kỹ năng bình thường. Còn có hai tuyệt chiêu giết người trong nháy mắt, đầu tiên boss nói chuyện, sau đó cuồng phù liệt là kỹ năng quần công, giết người trong vòng 1s. Lúc này tăng, 4, phải ra kỹ năng vật lý triệt tiêu đặc biệt câu trời là nó hiểu ý cậu. Đội ngũ, lưu ly tiên, kỹ năng quần công thứ hai của boss là trung thuẫn 7, dùng búa gõ tấm khiên trong tay, tỏa ra một vòng sáng vàng, thời gian cũng khá dài khoảng 4-5 giây, nhân khoảng thời gian này có thể né tránh hoặc lợi dụng châu huyễn hóa ngạnh giang. Đội ngũ, lưu ly tiên, hết máu 50, thì lúc boss phát cuồng, cứ giảm 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu lại lên cơn một lần, tức là một lần cưu hận, lúc này nên chú ý nếu cưu hận đặt lên người mình thì cố mà giảm, không giảm được thì lên ngựa chạy. Đội ngũ, lưu ly tiên, lúc boss sắp chết cũng có lọ ớt chiêu cuối cùng, nộ vấn thương thiên, thuấn phát, vô tụ khí cao hội tâm, thuấn miểu đích. Kỹ năng thuấn miểu đích tăng luôn phải đỡ, kỹ năng này làm lạnh trong thời gian dài. Ta đi phụ bản này rất nhiều lần, nhiều nhất là nó dùng 3 lần, bình thường chỉ dùng 2 lần trái phải. Nếu phối hợp tốt, boss này đánh cũng dễ, cứ để một người cưỡi ngựa giữ boss, đảm bảo nó không ra khỏi trạng thái chiến đấu, sau đó quan sát xem khi nào nó ra kỹ năng quần công. Bình thường chắc khoảng 30 phút là xong. Đội ngũ, LTST, sợ hãi than, tiên ca ca, anh là họ hàng nhà chiến hồn à, đội ngũ. LLT, đội trưởng, thánh kỵ sĩ, cứ thế đi. Vậy gai này, mày giữ boss, con vịt hoa chứ? Thầy thuốc đứng xa hồi máu, có hồi sinh phù chưa? Đội ngũ, LLT, 1111. Đội ngũ, CTUBTT, 1111. Đội ngũ, Tiêu Diêu Trường Hà, 1111. 5, đội ngũ, LTST, 1111 là sao? Cả đội hát tuyến, đội ngũ, CTUBTT, là đã chuẩn bị xong rồi. Đội ngũ, LTST, 1111. Nói thật đời này lão tử ghét nhất đánh boss này. Nó cao đến độ không bình thường, mình đứng trước mặt nó cứ như ôm chân nó vậy, một khúc chân giò. Lão tử lùi ra khoảng cách công kích xa nhất đứng tấn công nó. Thông báo lần đầu quần công, lần hai quần công. Sau đó 9 người đồng loạt hôn môi đất mẹ đáng yêu. Boss bắt đầu đuổi theo lão tử, có điều lão tử không hề lo lắng vấn đề này, lão tử vẫn giữ nó được. Vì thế lão tử cưỡi phong hỏa luân, nhàn nhã kéo chiến hồn. Đội ngũ, LTST, này từ tâm hải, bạn đừng theo sau tôi được không? Tôi không di chuột được. Lão tử liếc mắt nhìn từ tâm hải kia, đó chỉ là một cung tiễn thu cấp 70, lúc này vẫn ngồi im trên lưng ngựa, rõ ràng là chọn tự động theo sau hoa chứ. Sau đó lão tử một tay tiếp tục ấn chạy, một tay mở thống kê cống hiến thao tác trong phụ bản ra, tên này hóa ra công kích còn thấp hơn hoa chứ. Ây già, không thể mang theo tên tai họa thế này. Mọi người tiếp tục đánh boss, 9 người chết 5 lần, cuối cùng ở phút 36 boss ngã xuống, phong hoa tuyết nguyệt cung rơi ra. Thông cáo thế giới, thánh kỵ sĩ dùng hết sức đánh một đòn chí mạng, hình thiên chiến hồn ngửa mặt nhìn trời, hét lên một tiếng không cam lòng, sau đó tan đi như sương khói. Lúc bụi bặm rơi xuống, trong không trung xuất hiện một món vũ khí, dĩ nhiên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thánh kỵ sĩ chia đồ cho mọi người, chỉ giữ lại cái cung. Mọi người đều không nói chuyện, cũng không rời đổi. Đến cấp bậc này, bình thường không đánh cũng không ai nói gì, nhưng đến đánh hồn cũng ngồi không còn muốn được chi à, đội ngũ. Lưu Ly Tiên, đưa đội trưởng cho tao. Mẹ nó chứ mấy muốn làm người xấu, để lão tử làm thì cũng hay lắm đây. Hệ thống, đội trưởng nhường chức cho Lưu Ly Tiên, Lưu Ly Tiên trở thành đội trưởng. Thông cáo đội ngũ, đội trưởng đưa, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cho LTST. Đội ngũ, từ tâm hải ta kháo, éo gì Lưu Ly Tiên ngươi bị mù à, phân cung cho thầy thuốc. Lão tử bốc cả tổ tông nhà ngươi lên, hắn đứng đâu đó thao thao bất tuyệt, đáng tiếc không ai trong đội nói chuyện. Hệ thống, đội trưởng đuổi từ tâm hải ra khỏi đội, ở cửa phụ bản, hắn vẫn đang đứng văng nước bọt. Hệ thống, Lưu Ly Tiên bộc phát cuồng tính. Hệ thống, định thân đánh trúng từ tâm hải, tạo thành 1012 thương tổn, từ tâm hải tiến vào trạng thái định thân. Hệ thống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội tâm nhất kích đánh trúng từ tâm hải, tạo thành 4006 thương tổn, từ tâm hải tiến vào trạng thái ốc khí. Hệ thống, phù kinh quỷ thần đánh trúng từ tâm hải, tạo thành 5024 thương tổn, từ tâm hải tiến vào trạng thái sợ hãi. Hệ thống, bạn đã đánh bại từ tâm hải. Người trong đội chủ yếu là của Mông Hồng Thiên Hạ, đứng xem cũng không ai lên tiếng. Thấy lão tử giết chết hắn, cuối cùng cũng có người nói câu. Đội ngũ, ngoại tinh nhân, kháo, mẹ nó đỡ bực mình. Một đêm phong lưu trăm hoa héo, huy khảm, hơ đao, hẻm hiểu, độn đánh, mình cũng không biết giải thích như thế nào, nói chung là kiểu bổ đao xuống bình thường, chẳng có kỹ thuật gì di chủ khiêng. Việt Nam mình hay gọi là tăng, mình nhớ là thế. GT, lâu rồi không chơi, là người đỡ đòn chính, hút đam của boss về phía mình để đồng đội không bị ảnh hưởng. Sông dài tiêu dao, cách chương.